Những năm 70 ôm đùi người qua đường. Chương 9, xem phim. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Giao đi làm về, vừa vào cửa sân, phát hiện Mạnh Kiều và em trai đang ngồi xổm trên đất nghịch bùn. Khi hai người nhìn thấy Tô Giao, đều cười tâu toét kêu lên. Chị Tô, chị, Tô Giao không khỏi mím môi cười, rửa tay, nghiêng mặt nhìn bọn họ hỏi. Hai đứa đang chơi cái gì vậy? Tô Hào khịt mũi, chạy đến bên chị gái, kích động nói. Hôm nay chị Kiều sang chơi với em, bọn em hái rất nhiều quả dại ở trên ruộng. Cô cười cười, lấy gáo nước múc nước rồi nói. Đưa tay ra đây để chị rửa tay. Mạnh Kiều cũng có tự giác vươn tay ra, nước mát lạnh, rất mát. Trong giọng điệu của Tô Giao lộ ra chút phấn khích, nói với Mạnh Kiều. Tối nay có phim chiếu ngoài trời ở thôn bên cạnh vào buổi tối, em có muốn xem không? Phim ngoài trời, Mạnh Kiều không quá hứng thú. Trước đây cô ấy thường đến rạp chiếu phim, với hiệu ứng âm thanh lập thể xung quanh, ngồi trên ghế êm ái có điều hòa, uống cốc đá, ăn bỏng ngô, xem phim như vậy mới đã. Ngoài trời thì vừa nóng nực, vừa nhàm chán, em không hứng thú lắm. Mạnh Kiều lắc đầu, lại nghĩ đến món thịt hầm buổi trưa, mùi vị rất ngon, cô ấy híp mắt cười hỏi. Chị Giao, lần trước con nói đến nhà chị ăn cơm, trả tiền ăn cho chị nghĩ thế nào? Thấy Tô Giao cúi đầu đang suy tư điều gì đó, Mạnh Kiều lại mở miệng, dẫn dắt từng bước. Em sẽ đưa cho chị 15 tệ mỗi tháng, chỉ lo một bữa tối, được không? Em không kén ăn, mọi người ăn gì thì em sẽ ăn như thế. Thời kỳ này, có thể mua nửa cân gạo với giá 15 hào, nửa cân thịt lợn với giá 9 hào, nửa cân muối ăn với giá 15 hào, nửa cân đậu phụ với giá 1 hào, nửa cân trứng gà với giá 8 hào. Mức giá như vậy, với 15 tệ mỗi tháng, nếu tiêu tiết kiệm thì sẽ đủ để mua thức ăn cho gia đình trong một tháng. Tô Giao đang cần tiền, cười nhạt nói với cô ấy. Thịt sẽ không có mỗi ngày, nhưng mỗi tuần ăn một lần. Em có đồng ý không? Mua thịt thật sự cũng rất bất tiện, phải vào thị trấn mua, dùng vé thịt, mọi người đều muốn mua được phần thịt ngon nhất, nên buộc phải đi rất sớm, đi muộn là không còn nữa. Ăn thịt thực sự không dễ dàng. Mạnh Kiều gật gật đầu, lại ủy khuất nói, mỗi ngày có thể cho em ăn một quả trứng được không? Em đang trong thời gian phát triển chiều cao, không có dinh dưỡng thì không thể cao thêm được nữa. Cỏ kè bớt một thêm hai, chị Giao, theo em đi. Tô Giao liếc mắt nhìn nha đầu này, làm sao có thể không cao thêm được, ít nhất cũng phải 1m6. Tuy nhiên nhìn cũng không đủ khỏe mạnh, thoạt nhìn thân thể có chút yếu ớt, chỗ nào cũng yếu ớt. Trứng cũng có sẵn trong nhà, không cần tốn tiền mua bên ngoài. Nên Tô Giao mỉm cười đồng ý. Có thể, Mạnh Kiều nghe thấy vậy, cười cười lông mày nhếch lên. Sợ cô hối hận, nên lập tức móc trong túi ra đưa 15 tệ cho cô. Chị Giao, chị thu tiền rồi, từ tối nay em sẽ bắt đầu ăn cơm ở nhà chị. Tô Giao không rõ ràng, nhận tiền rồi bỏ vào túi. Đứng dậy, cười nói. Bây giờ chị đi nấu cơm, tối nay sẽ ăn thịt. Vừa hay làm món thịt hầm. Chúng ta ăn cơm sớm chút, chị sẽ đưa mẹ và Tiểu Hào đi xem phim. Em thực sự không đi sao? Mạnh Kiều đã ăn vụng hai miếng thịt hầm với Tô Hào vào buổi trưa, không dám ăn nhiều, sợ bị phát hiện. Cuối cùng thì cô cũng được trải nghiệm món ăn của blogger ẩm thực văn hóa thời đại này. Phim có gì hay đâu, chị Giao mau nấu cơm đi, em cũng đói rồi. Mạnh Kiều cũng mong chờ được ăn tối sớm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Giao bước vào bếp bắt đầu bận rộn, mẹ Tô đi hái rau từ ngoài về, cũng vui vẻ đồng ý khi biết Mạnh Kiều ăn cơm chung ở nhà bà. Mạnh Kiều và Tô Hào ngồi ngoài sân giúp nhặt rau và rửa rau. Mẹ Tô thấy Mạnh Kiều đang lấy rau vừa hái về vươn ra cho gà ăn, thì cười nhẹ ngăn cản, dịu dàng nói. Kiều Kiều, để bác, cháu đi chơi đi, khi nào ăn cơm thì gọi cháu. Vâng, Mạnh Kiều ngoan ngoãn đáp. Cô ấy ngẩng đầu bỗng nhiên phát hiện có dáng đỏ, nên nhanh chóng chạy ra khỏi sân, đi đến bên con đường nhỏ trống trải. Trong lòng ngay lập tức choáng váng trước vẻ đẹp của thiên nhiên. Chân trời như đang bốc cháy, đỏ rực, vàng rực, màu sắc áng mây không ngừng biến hóa, càng ngày càng đậm, đan xen vào nhau, khí thế hùng vĩ, hào hùng tráng lệ. Cô ấy nhìn đến ngẩn ngơ, Thẩm Yến và Lục Nguyên đi làm đồng về, khi đi qua con đường mòn trong thôn. Nhìn thấy cách đó không xa, Mạnh Kiều giống như đứa trẻ, miệng nhỏ khẽ mở, ngơ ngác ngửa mặt nhìn về phía chân trời, đôi mắt không chớp. Khuôn mặt dễ thương bị tia nắng chiếu một mảng ửng đỏ, trong mắt hiện lên một tia sáng nhỏ. Như thiếu nữ bước ra từ bức tranh sơn dầu, Lục Nguyên cười nói, Mạnh Kiều thực sự rất đáng yêu. Thẩm Yến cong cong khóe miệng, nhỏ giọng trả lời ừ, quay đầu về phía Lục Nguyên hỏi. Tối nay đi xem phim không? Ừ, đi. Lục Nguyên trên mặt mang chút ngượng ngùng, lại hỏi anh. Còn cậu thì sao? Thẩm Yến nhìn chằm chằm bóng dáng đáng yêu trước mặt, cười cười. Để tôi xem tình hình thử. Mạnh Kiều nhìn một lúc, khóe mắt cảm thấy có người đi ngang qua. Nhưng mặt quay sang thì nhìn thấy Lục Nguyên và Thẩm Yến, bọn anh xắn quần lên, đi đôi giày quân đội giải phóng màu xanh, vác cuốc trên vai. Chậc chậc chậc, khí chất nông dân này, cũng thật là tuyệt. Quả nhiên người ưa nhìn dù ăn mặc như thế nào cũng đều sẽ khiến người khác chói mắt. Cô ấy mỉm cười với bọn anh, rồi quay đầu trở về. Khi đến nhà Tô Giao, thằng nhóc đang viết chữ, còn chưa bắt đầu học tiểu học, nên chữ viết có hơi siêu vẹo. Cô ấy ngồi trên ghế, rồi cầm một nắm trái dại trong tay ăn, cho vào miệng có vị chua chua, còn chát một chút, ăn một lúc sau lại có vị ngọt. Lần đầu tiên ăn quả dại, không khó ăn, cũng không thấy quá ngon. Mạnh Kiều nghĩ rồi lại nghĩ, vấn đề ăn uống cuối cùng cũng có thể được giải quyết trong lúc này. Ngồi ăn núi lở, tiền cũng cần kiếm, làm ruộng kiếm điểm làm việc mệt quá, chưa kể cô cũng chịu không nổi, nghĩ đến vấn đề lao động này cũng đau đầu. Một lúc sau, Tô Giao gọi đi ăn cơm, một lớn một nhỏ chạy ra sân rửa tay, sau đó chạy lại bàn ăn ngồi xuống. Tô Giao bới cho Mạnh Kiều một bát cơm khoai lang với một quả trứng rán bên trên. Chất béo không nhiều, bề mặt trứng hơi bị cháy, nhưng không ảnh hưởng đến cảm giác thèm ăn của Mạnh Kiều. Có ba món trên bàn, là rau luộc, đĩa thịt hầm có thể đếm được bao miếng, còn có một đĩa dưa chua. Mạnh Kiều nuốt một ngụm nước miếng. Sau khi gắp một miếng dưa chua, ánh mắt sáng lên, môi răng lưu lại mùi thơm, thật ngon, lại còn tăng cảm giác thèm ăn, không khỏi khen ngợi. Chị Giao, dưa chua ngon quá, chị có thể làm rồi mang đi bán được đấy. Tô Giao mỉm cười, không ai mua dưa chua, nhà nào cũng có, nếu thích thì ăn nhiều một chút. Mẹ Tô gắp một miếng thịt vào bát của cô ấy, lại gắp cho con trai một miếng, cười hiền hậu nói. Hai đứa ăn chậm chút, không lại nghẹn. Vâng, hai người đáp lại một tiếng, tiếp tục cúi đầu ăn cơm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạnh Kiều thích nhất ăn chân gà kho, cánh gà, chân vịt, nhưng ở thời kỳ này rất khó để có. Thịt gà rất đắt, thường không nỡ giết, giữ lại để đẻ trứng, đợi đến Tết mới giết một con. Ăn thịt gà rất khó, chưa kể chân gà, cánh gà bán lẻ, bỏ đi, nhịn một chút là được. Ăn no xong, gia đình Tô Giao chuẩn bị đi tắm rồi đi xem phim. Bách Trượng Ao cách thôn lân cận vài km, mất khoảng 40 phút đi bộ. Thằng nhóc cũng hào hứng nói, trước đây đã đến một thôn xa hơn để xem phim, đi bộ hơn một giờ đồng hồ. Bây giờ tính ra cũng khá gần, Mạnh Kiều không có hứng thú, nên sau khi tạm biệt họ, thì quay trở lại Đại viện Chí Thanh. Đại viện Chí Thanh lúc này rất sôi động, mọi người xếp hàng dài đi tắm. Trên mặt mỗi người đều tràn đầy nụ cười, bình thường không có các hoạt động giải trí, hiếm khi được xem phim, cũng đủ phấn khích. Bước trở lại phòng, cô ấy nhìn thấy Từ Đông Đông ngồi ở trước bàn sách, để chải tóc trước gương. Cô ta để tóc ngắn đến tai, là kiểu tóc phổ biến nhất thời kỳ này, tóc mái trước trán được cố định hai bên tai bằng kẹp đen. Trông thanh lịch gọn gàng, thấy Mạnh Kiều trở về, cô ta nhẹ giọng hỏi, tối nay cậu có muốn đi xem phim với tớ không? Mạnh Kiều nằm xuống giường, thoải mái kêu một tiếng, quay đầu lại nhìn cô ta, lười biếng nói, không đi, không có gì hay để xem. Từ Đông Đông liếc cô ấy, bình thường cô ấy thích đi chơi như vậy, sao lại có thể không muốn đi xem phim? Càng nói càng nhỏ tiếng, nghe nói tối nay sẽ chiếu ba bộ phim, có phim hành động, có phim chiến đấu, còn có phim tình cảm. Mạnh Kiều vui mừng, bọn họ thực sự ngây thơ và bảo thủ ở thời đại này. Cô ấy cười đầy ẩn ý nói, có cảnh hôn nhau trong phim tình cảm, có hành động, còn có chiến đấu. Từ Đông Đông không hiểu Mạnh Kiều có ý gì, nhưng khi nghe thấy hai từ hôn nhau, thì má cô ta lập tức đỏ bừng, trừng mắt nhìn cô ấy. Vậy thì có đi hay không? Ồ, Mạnh Kiều ăn no nê, nằm xuống không muốn nhúc nhích. Nhìn thấy Từ Đông Đông lấy ra hai bộ quần áo trong tủ ra rồi ướm thử so sánh. Cái màu đỏ trông đẹp đấy. Mạnh Kiều góp ý, Từ Đông Đông liếc cô ấy một cái, lẳng lặng cất lại bộ quần áo màu đỏ vào tủ, sau đó thì mặc vào một chiếc áo sơ mi hoa màu trắng. Cô ta không tin vào mắt nhìn Mạnh Kiều, bình thường khi buộc tóc đuôi ngựa cao thắt bím đã lạ rồi, có lúc lại buộc củ tỏi như nữ đạo sĩ. Kiểu tóc xấu chết được. Sau khi thay quần áo, Từ Đông Đông lập tức ra ngoài, khởi hành cùng người trong Chí Thanh. Ai cũng muốn đi sớm, bởi vì nếu đi muộn thì sẽ không còn vị trí tốt. Mạnh Kiều nghe thấy tiếng tu tu tu của máy kéo, thì biết rằng dì Ngô chắc cũng đi. Cô ấy nằm xuống giường êm ái cho đến khi xung quanh một mảng yên lặng. Huệ Oải cầm cái xô đi ra ngoài tắm rửa. Vào đến phòng tắm, cô ấy cảm thấy vô cùng choáng váng, bởi vì không có nước trong thùng nước. Thường cô ấy cũng đi tắm rất sớm, chưa bao giờ gặp tình trạng thiếu nước. Có lẽ tối nay mọi người đều tụ tập với nhau, nên dùng hết cả nước. Thật là đau đầu, không có nước giếng. Hôm nay chơi với thằng nhóc một ngày, trên núi trên ruộng, leo lên leo xuống, người đầy mồ hôi, toàn thân nhớp nháp, khó chịu. Bất đắc dĩ cô ấy phải xách xô nước đi ra ngoài. Vừa bước ra khỏi cửa, trong đêm đen, một bóng trắng lọt vào mắt cô. Thẩm Yến đang ngồi trên tảng đá lớn bên cạnh đập nước, nhìn cô ấy, khóe miệng hơi nhếch lên, trong mắt hiện lên một nụ cười nhàn nhạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Kiều sững sờ một lúc, hai mắt sáng ngời, bất giác cảm thấy tim đập nhanh hơn. Cầm thùng nước chạy chậm tới, vui vẻ hỏi, sao anh lại ở đây? Giọng nói của anh từ tính và êm dịu, mang theo dịu dàng, cười nhẹ hỏi ngược lại. Em cầm xô nước để làm gì vậy? Mạnh Kiều cong môi, nói nhẹ nhàng, đồng chí, anh có thể giúp em lấy nước không? Em muốn đi tắm, nhưng trong thùng nước không có nước. Thẩm Yến nhảy khỏi mỏm đá, cầm lấy cái xô của cô ấy, cười cười. Được, anh giúp em, thấy anh xách vài xô nước tới, nên cô ấy vội cảm ơn rồi vào nhà tắm tắm rửa. Hồi tưởng vừa rồi Thẩm Yến mặc một chiếc áo sơ mi trắng, quần xanh, chân đi đôi giày vải màu trắng. Ăn mặc đẹp như vậy chắc không phải đi hẹn hò sao? Tìm Tô Giao xem phim, không phải chứ? Vậy anh đến Đại viện Chí Thanh tìm ai? Không phải tìm mình chứ? Cách Chương.